có thể vì uy võ con em binh sĩ đứng lớp khóa thứ nhất tôi coi như là có cái để kiêu ngạo, các anh coi như xem đánh võ chữ phiến. Viên, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, là được khẳng định diễn chân thật hơn so với trong tivi. Có binh sĩ khẽ cười, lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Trác Thanh Đế giơ tay lên chỉ Vương Bưu và Trịnh Kiến Huy. Giáo viên huấn luyện Lâm, hai vị này là tôi mời đến để trợ giúp luyện tập. Xin anh hết thảy không cần phải hạ thủ lưu tình, bằng không hai vị này tham gia huấn luyện cũng sẽ không vui vẻ. Điều tôi muốn là một lớp dạy học chiến đấu cận chiến thực thụ, anh cũng không thể ẩn giấu của riêng nha. Trác Thanh Đế quét mắt nhìn một thoáng qua người phía sau Vương Bưu nói. Người không quan hệ nhanh chóng rời đi, như thế nào còn chưa đi. Vài tiếng hô vang, trong vòng mấy giây đồng hồ người sau lưng Vương Bưu chớp mắt không còn một ai. Trong con ngươi Vương Bưu lóe ra vài phần âm tàn, y nhìn chăm chú Trác Thanh Đế vẻ mặt bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Như vậy không được đâu thiếu tá, anh nên biết đánh cảnh sát là tội danh gì. Bắt đầu đi, Lâm giáo luyện. Trác Thanh Đế làm như không nhìn thấy, đi thẳng trở lại nhảy lên chiếc Hummer của mình, châm một điếu thuốc khoanh chân ngồi xuống. Lão tử hôm nay là đến xem kịch, anh uy hiếp tôi có đụng được cọng lông à, nói với chính mình. Cách chương.